Chương 321, em gái ta không kỳ quái. Không biết bao lâu trôi qua, buồn ngủ ngủ được rồi, buộc chặt địa thần kinh chiếm được đầy đủ thả lỏng, Lưu Húc hơi mở mắt ra. Chớ nhìn hắn một bộ bình tĩnh dáng vẻ, thế nhưng ở một cái thế giới nhị thứ nguyên bên trong, xuyên việt hai lần loại này mơ hồ sự tình, hắn có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rải vào, xuyên thấu qua đồ trang trí cửa sổ vân án kiện, tạo thành bên trong phòng quang ảnh luật động. Lưu Húc nhìn màu hồng nhạt trần nhà, thân thể từ cửa hàng bên trên ngồi dậy. Theo thói quen bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, màu trắng rèm cửa sổ, trên bệ cửa sổ bày đặt một chậu yêu kiều diễm nở rộ không biết tên ạ dạ cả, mấy con ong mật ông bay. Lưu Húc tả nhãn, có thể rõ ràng bắt được chúng nó quý tích bay, chẳng những có thể thấy ong mật có độc đuôi gai, thậm chí ngay cả trên cánh tỉ mỉ hoa văn, đều thấy nhất thanh nhị sở. Trong phòng đồ dùng trong nhà bài biện rất đơn giản, dựa vào tường một mặt có một gỗ thô sắc tủ quần áo cùng giá sách. Âu thức phong cách hóa trang đài bày đầy đồ trang điểm. Đây là tệ cổ căn phòng vẫn là Chelsea ta nhớ được, dường như giả bộ bất tỉnh giả bộ một chút liền thật đang ngủ. Lưu Húc bò dậy, mặc vào bên người y hề phục, đeo lên hắn hạng liên. Tệ ngủ, U Minh song tử chết thay tượng người. Lưu Húc đi tới hóa trang trước đài, nhìn mình trong kiếng, trong lòng hơi động, chỉ thấy người trong kính chậm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn biến thành một người khác. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lưu Húc ánh mắt chuyển hướng về phía cửa. Từ bên ngoài cửa vào được một gã quýt mái tóc dài màu đỏ, đầu đội lấy thỏ hình vẽ ống nghe điện thoại, trong miệng hàm chứa một cây bảng bảng kẹo thiếu nữ. Hải, thiếu nữ, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Húc thấy Chelsea, nghi vấn gì cũng không có. Chelsea tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng thân thể lại là có chút trưởng thành sớm, vóc người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, con ngươi trong suốt như băng tuyển, để cho người khác sâu ấn tượng là một đôi mang theo thủy nhuận sáng bóng hồng nhạt môi mỏng. Ngươi làm sao không giống nhau? Chelsea cau mày. Nhìn từ trên xuống dưới toàn thân áo đen buộc vòng quanh vóc người hoàn mỹ, khớp bên trong lại mang một tia ánh mặt trời mùi vị Lưu Húc. Tóc màu đen có chút mất trật tự, có vẻ hơi không chịu gò bó, trên gáy song tử thiên sứ tạo hình hạng liên tản ra tia sáng chói mắt, con ngươi đen lấp lánh hữu thần, lộ ra nào đó trùng ma lực. Cái gì không giống nhau? Lưu Húc biết mà còn hỏi, có phải hay không cảm thấy ta càng đẹp trai hơn hắn vừa rồi đối với mình thi triển ảo giác, hiện tại hết thể thấy Lưu Húc diện mạo người đều là hắn ảo giác đi ra cái dáng vẻ kia. Nhân vật nguyên hình là tham khảo lệ lốt. Cắt Chelsea bĩu môi, hai anh, muốn không phải ta hảo tâm đem ngươi mang ra khỏi rừng rậm, mặc cho ngươi ngược lại ở nơi nào, phỏng chừng ngươi hiện tại sớm thì trở thành nguy hiểm chủng, trong miệng lương thực. Thì ra là như vậy a. Lưu Húc nhìn Chelsea nói, cái kia là ai đem ta đánh ngất xỉu đâu? Ngươi Chelsea khẽ cắn môi, đỏ mặt nói, ta là tệ cổ tỷ xung động xin lỗi ngươi xin lỗi liền miễn, bằng lòng ta một cái điều kiện a ta go y e y họ lót. Ngươi tên là gì? Lưu Húc ra vì loại nào đó suy nghĩ, liền tên đều thay đổi. E ý họ lót không phải gọi Lưu cái gì không? Chelsea sửng sốt một chút, ở trong rừng rậm sơ ngộ thời điểm, Lưu Húc là tự giới thiệu qua, bất quá những cái này nàng lúc đó vô cùng khẩn trương, không có nghe rõ, là ta nghe lầm sao? Ta đã nói rồi, tại sao có thể có người dùng Lưu chữ mới đầu làm tên kỳ quái như vậy? Kỳ quái em gái ngươi. Lưu Húc nghiêm mặt nói, Trung Hoa văn minh 5.000 năm, họ Lưu văn hóa thành dòng họ văn hóa một thành viên, thời gian xa xưa. Ảnh hưởng cự đại em gái ta không kỳ quái. Chelsea nhìn thao thao bất tuyệt Lưu Húc, cực kỳ đứng đắn trả lời hắn nổ nước bọt. Ngươi còn có muội? Lưu Húc sửng sốt một chút. Ta chẳng những có rất nhiều muội muội, còn có đệ đệ a. Chelsea hỏi ngược lại, ngươi lẽ nào không có huynh đệ tỷ muội sao? Ta có manh muội 3.000, thế nhưng đệ đệ lại chỉ có một. Lưu Húc đem đệ đệ hai chữ âm đọc cắn đến rất nặng, thế nhưng Chelsea rõ ràng không có nghe được hắn giữ tại hàng nghĩa. Người nào có nhiều như vậy muội muội á? Chelsea trên mặt lộ ra nụ cười điểm mỹ. Trong nháy mắt, Lưu Húc nhìn Chelsea nụ cười ngẩn người, nụ cười giống như luồng gió mát thổi qua, ánh mặt trời chiếu đến trên mặt sự ấm áp đó. "Uy uy, ngươi còn đứng đó làm gì?" Chelsea thân ra tay trái hướng Lưu Húc trên đầu vỗ tới, chỉ nghe truyền ra một tiếng ba a đầu của nam nhân, nữ nhân thắt lưng, "Ngươi làm sao chụp loạn đầu của ta đâu? Nếu như bị ngươi phách đần làm sao bây giờ ngươi nuôi ta à?" Lưu Húc hay dùng loại này vô ly đầu nói cùng Chelsea trò chuyện, quan hệ của hai người cũng trong lúc vô tình trở nên quen thuộc. Lúc này không biết từ nơi nào truyền ra cô lỗ thanh âm. Không có ý tứ, Chelsea, ta hiện tại thực sự thật là đói đâu. Lưu Húc che phát ra âm thanh cái bụng. Hắc hắc, ta mời ngươi ăn cơm á. Chelsea lại lộ ra cái kia ánh mặt trời một dạng nụ cười. Trong thành, tiệm cơm. Hoa, ăn ngon ăn no á. Lưu Húc sờ bụng một cái, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình. Có thể Chelsea lại mất hứng, ta mời ngươi ăn một bữa cơm, có thể ngươi cơ hồ đem tiền của ta ăn sạch. Ngươi đến cùng bao lâu chưa ăn cơm? Không sai biệt lắm cả ngày a. Lưu Húc cười nói ra, không có ý tứ, Chelsea, để cho ngươi đem tiền đều xài hết, lần sau đến lượt ta xin mời. Đây chính là ngươi nói a, muốn mời ta ăn một bữa bữa tiệc lớn à, có món ăn khai vị cùng sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt cái loại này. Chelsea vừa nghe Lưu Húc phải về mời ăn cơm, con mắt ngay lập tức sẽ sáng lên, hoàn toàn không biết đó là ước hẹn mời, mà không phải là đơn thuần ăn đơn giản như vậy. Ăn no à đi, ta dẫn ngươi đi thấy đồng bạn của ta. Chelsea đẩy ra cái ghế, đứng dậy đi hướng phía ngoài. Là vâng đúng cái kia đánh ngất xỉu nữ nhân của ta sao? Lưu Húc đứng lên theo. Chelsea dưới chân trượt một cái dưới, kém chút ngã sắp xuống. Nhìn Chelsea bóng lưng, Lưu Húc khỏe miệng lộ ra ánh mặt trời một dạng nụ cười. Cụ dồn bị kêu gọi đầu hàng, tương lai đã bị cải biến, Chelsea cũng sẽ không chết. Vậy mình tới nơi này ý nghĩa là cực kỳ đột ngột. Lưu Húc trong óc đột nhiên nhảy ra một cái tiểu cô nương. Thu cờ ti, một cái lọ lỉ khí chất mị nữ còn lỉ ạ, một cái lãnh khốc sát thủ ma ma thẳng thẳng cần gì phải đi nhanh một chút á. Chelsea quay đầu, bất mãn lẩm bẩm một câu. Tới rồi, Lưu Húc đáp một tiếng, rất nhanh đi theo Chelsea bước chân.